thậm chí kèm theo đó là một bằng khen vì thành tích tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net